Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Ở tài xế đại thúc mở cửa xe kia trong nháy mắt, Mặc Dương đã sử dụng ngụy trang giả biến hóa tạp. Sử dụng này trương tạp lúc sau hắn bản nhân cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng mà hắn ở người khác trong mắt hình tượng cũng đã cùng hắn tướng mạo sẵn có hoàn toàn bất đồng. Đem thân phận chứng lấy ra tới kiểm tra một chút, Tống Khắc Phong bọn họ thập phần xảo diệu ngăn chặn xe taxi bốn cái môn, dùng một loại chặt chẽ lại không tính quá cường thế tư thái nhìn chằm chằm trong xe. Tài xế đại thúc đặc biệt nghe lời lấy ra chính mình điều khiển chứng, thân phận chứng, thậm chí còn có sổ hộ khẩu, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình phi thường trong sạch. Mà bị Tống Khắc Phong trọng điểm chú ý, ngồi ở xe xếp sau Mặc Dương, cũng nửa điểm không khẩn trương móc ra thân phận của hắn chứng. Tống Khắc Phong cầm trong tay kia trương thân phận chứng, cơ hồ là tỉ mỉ từ trên xuống dưới đem nó cấp nhìn cái biến. Hơn nữa ở kiểm tra thân phận chứng trên đường, chặt chẽ chú ý Mặc Dương nhất cử nhất động. Nhưng mà làm hắn cực kỳ thất vọng chính là mặc kệ hắn như thế nào kiểm tra quan sát, cái này ngồi ở xe hậu tòa nam nhân đều không có bất luận cái gì nhưng hoài nghi địa phương. Thân phận của hắn chứng nhìn không ra tới nửa điểm tạo giả bộ dáng. Hơn nữa người này cũng một chút đều không khẩn trương. Thẳng đến mặt khác cảnh sát đã kiểm tra xong tài xế đại thúc, Tống Khắc Phong còn gắt gao nhéo Mặc Dương thân phận chứng không buông tay. Lúc này Tống Khắc Phong tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Hắn trực giác nói cho hắn người này tuyệt đối có vấn đề, nhưng đôi mắt lại phản hồi hắn tuyệt đối không có vấn đề tin tức. Loại này mâu thuẫn tin tức làm hắn cả người đều có chút táo bạo. Liền ở hắn tự hỏi muốn hay không mạnh mẽ đem người này cấp mang đi thời điểm, hắn tiểu đồ đệ Trương Chí đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại. Rồi sau đó sắc mặt đại biến. Sư phụ, kinh đô bên kia có đại sự xảy ra. Trương Chí nhanh chóng đi đến Tống Khắc Phong bên cạnh. Cũng chưa tới kịp suy xét lời này không thể đối người khác nói. Đặc thù ngục giam bên kia Quý Thanh Dương vượt ngục. Hắn ở trước mắt bao người giết chết 3 gã cảnh ngục. Tính chất cực kỳ ác liệt không nói. Quan trọng nhất chính là hắn giống như đột nhiên liền trở thành một cái võ công cao thủ. Một người đánh nghiêng 10 mấy cảnh ngục. Hiện tại bên kia chuyện quá khẩn cấp. Mặt trên yêu cầu chúng ta lập tức hồi kinh bắt người. Tống Khắc Phong chợt nheo lại đôi mắt. Bên trong dần hiện ra khiếp người hàn quang. Quý Thanh Dương là bị hắn thân thủ bắt lại. Đó là cái biến thái sát nhân cuồng. Liền thích đối với xinh đẹp tuổi trẻ nam nữ động thủ. Động thủ phía trước còn sẽ hung hăng mà tính ngược. Tên kia hẳn là lại quá nửa tháng đã bị bắn chết. Kết quả thế nhưng tại đây phía trước đào tẩu. Hắn cúi đầu lại nhìn thoáng qua trong tay kia trương thân phận chứng cùng trong xe ngồi Mặc Dương. Cuối cùng đem thân phận chứng trả lại cho Mặc Dương sau đó đi nhanh xoay người rời đi. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. So sánh với Mặc Dương cái kia giết người phía trước sẽ làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nhiều ít có chính mình nguyên tắc tội phạm mần y, Quý Thanh Dương người tài giỏi như thế là phải nhanh một chút bắt lấy ra hỏa. Dù sao chỉ cần Mặc Dương về sau còn trên đại lục này hoạt động, hắn liền tổng có thể bắt lấy. Đến nỗi Quý Thanh Dương đột nhiên biến thành võ công cao thủ, Tống Khắc Phong ngậm thuốc lá mông trào phúng cười. Công phu lại mau có thể nhanh hơn được viên đạn, cùng lắm thì một thương đưa hắn lên đường. Mà chờ Tống Khắc Phong bọn họ một lưu cảnh sát sau khi rời khỏi, Mặc Dương lại không có lập tức liền tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn nghĩ nghĩ lấy ra di động bắt đầu tìm tòi Quý Thanh Dương tên này. Sau đó liền thấy được về người này thập phần ác liệt giết người. Tính, ngược chờ đưa tin. Cùng với, bắt lấy người của hắn chính là Tống Khắc Phong. Mặc Dương nhìn đã từng treo giải thưởng trên ảnh chụp Quý Thanh Dương mặt. Đem gương mặt này nhớ tới rồi trong lòng. Hắn cũng không phải thích xen vào việc người khác người. Chỉ là cái kia tiểu cảnh sát nói một câu làm hắn phi thường để ý. Đột nhiên trở thành một cái võ công cao thủ gì đó. Ở bình thường dưới tình huống là tuyệt đối không có khả năng. Tựa như ở chân thật thế giới không có khả năng có cái gì ẩn thân y. Hoàn mỹ ngụy trang giống nhau. Mà nếu một người có thể đột nhiên đã xảy ra như vậy thật lớn biến hóa. Như vậy người kia 10 có 8, 9 cùng hắn giống nhau. Đều có một cái người dẫn đường. Hơn nữa, đã tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn chậm rãi nhăn lại mi. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Mộng tưởng thế giới không chỉ có thể thay đổi người nào đó vận mệnh. Nếu nào một ngày tiến vào mộng tưởng thế giới người nhiều lên, như vậy, chân thật trong thế giới sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Tựa như hắn có thể 5 lần 7 lượt chạy thoát rất tinh anh cảnh sát đuổi bắt. Tựa như Quý Thanh Dương cái kia giết người phạm có thể quang minh chính đại vượt ngục. Thậm chí Tống Ngạo Thiên như vậy chỉ trầm mê với hưởng lạc người. Ai có thể đủ bảo đảm hắn sẽ không ở cường đại thời điểm làm ra cái gì muốn làm gì thì làm. Làm lơ luật pháp đạo đức sự tình đâu? Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn như vậy không tốt. Ngươi có phải hay không cảm mạo tăng thêm? Muốn hay không đi bệnh viện à? Mặc Dương bị tài xế Đại Thúc tiếng la kêu hoàn hồn. Hắn lắc đầu thu hảo tự mình. Đột nhiên hắn đối với tài xế Đại Thúc hỏi một câu. Đại Thúc, ngươi biết mộng tưởng thế giới sao? Gì? Cái gì mộng tưởng? Mộng tưởng thế giới, Nga. Mộng tưởng à? Ta mộng tưởng chính là mỗi ngày nhiều tránh điểm tiền cho ta nhi tử thảo cái xinh đẹp tức phụ. Sau đó lại ôm cái đại béo tiểu tử tôn tử. Ha ha ha, ta đây liền thỏa mãn lạp. Mặc Dương miệng nhắm chặt. Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện kia nửa trong suốt màn hình. Mặt trên dùng đỏ tươi chữ to mang theo 10 phần cảnh cáo ý vị viết. Mộng tưởng thế giới tam đại quy tắc điều thứ nhất. Cấm chế bất luận cái gì tự mình lộ ra mộng tưởng thế giới tồn tại lời nói việc làm. Nghiêm trọng trái với giả. Tinh thần mạt sát. Tại đây một hàng đỏ tươi chữ to hiện ra đồng thời. Mặc Dương cảm nhận được đến từ đại não kia bén nhọn đau đớn. Liền phảng phất là có rất nhiều cương châm ở công kích tới hắn đại não dường như. Cái loại này đau đớn. Làm hắn ở quá ngắn thời gian đã bị mồ hôi lạnh sũng nước toàn thân. Thẳng đến kia phảng phất dài lâu kỳ thật ngắn ngủi công kích kết thúc. Mặc Dương mới có chút suy yếu dựa vào xe trên lưng. Hắn rũ xuống mí mắt. Che khuất hắn trong mắt sắc bén đến cực điểm hàn quang. Kinh thị đặc thù ngục giam ngoại trong núi. Một người nam nhân không hề hình tượng ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng. Cười đến tùy ý kiêu ngạo. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Muốn giết ta. Muốn làm ta đi xuống địa ngục. Kết quả chết trước còn không phải các ngươi. Câu nói kia nói như thế nào tới. Địa ngục trống rỗng. Ma quỷ ở nhân gian. Quý Thanh Dương duỗi tay cái chính mình nửa bên mặt. Giơ lên khóe miệng có vẻ sung sướng lại dữ tợn. Như vậy kế tiếp. Ma quỷ muốn trước làm cái gì hảo đâu. Ngô. Trước thu một chút ta loại cà chua đi. Làm ruộng chính là trừ bỏ giết người ở ngoài ta lớn nhất yêu thích, tác giả có lời muốn nói. Trừ không hôm nay là ân. Viết đến nơi đây cảm thấy vừa vặn nên đoạn ở chỗ này. Cho nên, khụ khụ, ngày mai lại số lượng từ nhiều điểm đi. Cùng với, bổn văn tựa hồ, lực lãnh, bất quá mặc kệ lạp. Áng văn này ta tính toán chính mình viết thoải mái sảng là được. Sẽ có một ít ý tưởng cùng phương pháp sáng tác hướng bên trong thêm monster mặt khác đều là mây bay. Đương nhiên, nhắn lại vẫn là rất quan trọng. Ít nhất thấy ngươi manh ta vui vẻ nha. Hết chương.